Hello các vị đạo hữu, chào mừng các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio. Thì tiếp tục hôm nay Bách xin gửi đến các đạo hữu phần 13 của bộ truyện Hệ thống tiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo của tác giả Bạo Tạc Tiểu Na Thiết, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì ở sơ lược phần trước, Bùi Lăng cuối cùng cũng đã thu nạp được hàng tỷ quả và tu vi của hắn cũng đã vượt lên luyện khí kỳ tầng 6. Nhưng mà chuyện vui chưa kịp mừng rỡ thì chuyện buồn đã tới rồi. Miêu Thành Dương lúc này đã đuổi tới, mà ở đây ba người, ngay cả Tiết Quỳnh, Phương Cát và Âu Dương Tiêm Tinh, ba người hợp sức lại cũng không phải là đối thủ của Miêu Thành Dương. Trong khi đó Tiết Quỳnh thì đã là nổi gián rồi, Phương Cát lúc này cũng là lòng dạ thay đổi, quay sang trở mặt để mà đánh Âu Dương Tiêm Tinh luôn. Vậy thì lần này tình thế là giống như ngàn cân treo sợi tóc, nhưng mà vẫn còn có một đôi mắt thần bí vẫn dò theo tất cả những người ở đây, không biết là của vị cao nhân nào. Rồi, vậy thì tình tiết của mọi chuyện như thế nào, có chuyển biến tốt đẹp hay là xấu đi, thì Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với phần 13 của bộ truyện Hệ thống tiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo. Phương Cát minh bạch, vị sư tỷ này bướng bỉnh như thế nào, từ lúc bắt đầu đã không cách nào thuyết phục được nàng. Trên mặt của hắn lúc này hiện lên một vòng hắc khí nhàn nhạt, song trưởng trong nháy mắt chuyển thành màu mực. Hắn cũng tốt, Tiết Quỳnh cũng được, đi theo Âu Dương Tiêm Tinh đã lâu, đối với vị sư tỷ này trước nay đều e ngại, đều không cùng nàng có dũng khí động thủ. Nhưng dưới mắt, ở bên cạnh còn có Miêu Thành Dương, đâu chỉ là cho hắn khích lệ cực lớn. Lúc này, hắn lập tức vận khởi ngũ độc trưởng, trung đẹp chụp về phía những cái sừng xích kia. Khanh khanh. Nhưng mà vượt xa dự liệu của Phương Cát là xiên xích tiếp tục nhận lấy một kích toàn lực của hắn, vậy mà không có chút phản ứng nào. Về phần độc thì sao? Tình huống của Âu Dương Tiêm Tinh lúc này đặc thù, mặc dù không đến mức nói là vạn độc bất xâm, nhưng với cái tu vi độc tính này của Phương Cát, đối với nàng căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Thấy thế, cái trán của Phương Cát không khỏi chảy ra một tầng mồ hôi lạnh. Tới lúc rấp rút suy nghĩ để mà tìm đối sách, Miêu Thành Dương cũng không kiên nhẫn lại lề mề xuống tới. Tùy ý một quyền, tâm ma nỉ non bên trong, khốn trận ầm ầm phá tối. Chợt, cả người của hắn hóa thành một đạo hiện ảnh như mộng như điện, thẳng đến phía Âu Dương Tiêm Tinh. Tiết Hình cùng Phương Cát thấy cảnh này không khỏi lộ ra nét mừng rỡ. Tốc độ bay của U Quỷ vô cùng nhanh, trong nháy mắt đã sát gần cổ họng của Âu Dương Tiêm Tinh rồi. Miêu Thành Dương không hề có lòng thương hoa tiếc ngọc gì cả, đang chờ thoải mái ra tay để giết chết. Trước mắt đột nhiên biến hóa, hắn ta lại xuất hiện trong một cái đình viện vô cùng rách nát. Vốn là đình viện này phải là cành lá rậm rạp, chỉ là bây giờ cỏ cây đều mục nát tàn tạ không chịu nổi. Trong đó sinh trưởng tốt nhất là những đám sáng dây, thỉnh thoảng thấy vết tích đổ nát tê lương. Sâu trong những cây sáng dây mơ hồ có một tòa lương đình, trong đình có một bóng lưng đang lay động, người này đang cúi đầu không biết đang làm cái ôn dịch gì. Miêu Thành Dương đưa mắt nhìn chung quanh, phát hiện cách đó không xa có một cái cửa sân đang khép hờ, mà dường như ở phía sau cánh cửa lại có một vài động tĩnh. Tất cả cảnh vật trong tầm mắt đều là màu xám rịch, như cách một lớp sương mù xám trắng, nhìn không xa nhưng mà cũng không. Ngay sau đó Miêu Thành Dương hơi do dự, cảm thấy trong đầu hơi mê man. Đột nhiên gặp biến cố như thế này, trong lòng của hắn hoảng sợ, nhưng thân là mạch chủ của một mạch, mặc dù hoảng sợ nhưng không loạn, rất nhanh đã khôi phục sự bình tĩnh, suy nghĩ một chút đã lặng lẽ lui về phía cửa sân. Chỉ là vừa đến cạnh cửa còn chưa kịp đưa tay đẩy, đã nghe rõ tiếng động sau cánh cửa là gì. Là tiếng một loài sinh vật nào đó đang nhai nuốt cái gì từng ngụm, ọt ọt, ọt ọt. Theo đó là mùi máu tanh nồng đậm tản ra. Cùng lúc đó, một ánh mắt như tràn đầy ác ý, như cách một cánh cửa nhìn chầm chầm vào hắn ta. Cái loại áp lực dày đặc kia khiến trong lòng của Miêu Thành Dương hơi trầm xuống, lập tức vụt bàn tay vừa duỗi ra. Hắn ta đứng nguyên tại chỗ một lát, rất nhanh xoay người cẩn thận đi về phía lưng đền kia. Chỉ là hắn ta dẫm lên cành cây sáng dây ở đầy đất, chậm rãi đi từng bước một lúc lâu, dường như khoảng cách giữa lương đình và hắn ta không có bất kỳ một sự thay đổi gì. Hơn nữa, mặc kệ Miêu Thành Dương thay đổi phương hướng như thế nào, rõ ràng người trong lương đình chưa từng di chuyển, từ đầu đến cuối hắn ta chỉ thấy một cái bóng lưng. Cũng không biết qua bao lâu, Miêu Thành Dương hơi thở hổn hển dừng lại, trong đồng đầy vẻ kiên dè, nhìn chằm chằm bóng lưng kia trầm giọng hỏi. Xin hỏi, là vị cô nương nào dưới trướng của Lệ Chân Truyền vậy hả? Hiểu nghe. Ngay lúc này, trong cốt hạt chủ trạch, trên trán Âu Dương Tinh Tinh đầy mồ hôi lạnh, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, đang cảnh giác nhìn bốn phía, liên tục đề phòng Miêu Thịnh Dương xuất hiện. Là U Quý Độn. Ngược lại với vẻ đề phòng như là gặp kẻ địch mạnh của nàng, có thể nói lúc này Tiết Huỳnh cùng với Phương Cát không hề có áp lực, lòng lại tràn đầy vui vẻ. Tiết Huỳnh ngửa mặt lên trời cười ha ha, lớn tiếng xua nịnh. Miêu mạch chủ đúng là đệ tử ngoại môn hàng đầu năm đó, một mạch Chu Xuyên được Miêu mạch chủ quản lý, có thể nói là may mắn của Chu Xuyên. U Quỷ Độn pháp đã thành, ngài khác lại tu hành thành Ngũ Quỷ Thiên La Độn. Miêu mạch chủ có tiền đồ vô lượng, thiên hạ rộng lớn, không chỗ nào không thể đi nha. Âu Dương Tinh Tinh nè, ngươi thật sự không biết điều gì cả, ngay cả Miêu mạch chủ tự mình mời chào mà cũng dám từ chối, thật sự là đang trở tìm đường chết mà. Phương Cát nghe Tiết Quỳnh nói vậy thì lúc này cũng cười gằn, giả mù sa mưa phiên nhủ. Sư tử nè, chim khôn biết chọn cành mà đậu, gái khôn biết lựa mấy thằng nhậu mà nhờ. Miêu mạch chủ đã có ý tốt như vậy, ngươi cần gì bướng bỉnh chứ hả? À, sư tỷ có tư chất xuất chúng, lại có cơ duyên như là U Minh Sát nữ quan này, đợi một thời gian chắc chắn tiền đồ rộng mở. Nếu chết ở đây thật sự khiến cho người ta tiếc hận rồi nha. Âu Dương Tiêm Tinh khinh miệt hơi lườm bọn họ một chút, lắc xiềng xích trong tay một cái, thì khí trong hắc quang càng tăng lên như là khói đặc cuồn cuộn, nhanh chóng tràn ngập bốn phía. Tiết Huỳnh và Phương Cát nghĩ có Miêu Thịnh Dương ở bên không hề sợ hãi, một trước một sau đồng loạt ra tay công kích. Phương Cát càng âm hiểm hơn, không ngừng ra tay với cái đống xiềng xích đang che chở cho Bùi Lăng, khiến Âu Dương Tiêm Tinh phải càng phân tâm. Các ngươi dám can đảm phản bội mạch chủ, ngày khác mạch chủ bẩm báo cho Lệ Chân Truyền, Lệ Chân Truyền tức giận, thật sự cho rằng một mạch Chiêu Xuyên bảo vệ được các ngươi hả? Âu Dương Tiêm Tinh lúc này lấy một chọi hai, vốn là cũng không sợ, nhưng lúc này vừa phải bảo vệ Vùi Lăng, vừa phải đề phòng Miêu Thành Dương, trong chốc lát cũng hơi luống cuống tay chân, cuối cùng tức giận nói: cái thứ ăn cây táo rào cây sung, tham sống sợ chết, sau này làm sao sống được yên lành? Phương Cát lúc này xem thường nói: sư tỷ à, ừ, để tâm vào chuyện vụn vặt, có tư cách gì yêu cầu chúng ta cùng trồng dông với một mạch Kim Tang hả? Lại nói nè, Lễ Chân Truyền có thân phận cỡ nào, sao có thể để ý tới cái loại chuyện nhỏ nhặt này? Đừng nói ngươi và ta chỉ là sâu kiến trong mắt của nàng. Dù Trịnh Kinh Sơn luôn mồm lan truyền có quan hệ mật thiết với Lễ Chân Truyền, trên thực tế năm đó hắn bị Miêu mạch chủ nhiều lần đánh cho mặt mũi bầm dập như con chó ở ngoài môn kìa. Có khi nào Lễ Chân Truyền ra tay hắn hay không? Ờ đúng rồi, sư tỷ nè, ngươi quên rồi sao? Tiết Huỳnh lúc này kề lại cười lạnh bổ sung: Thánh Trọng không chỉ có một vị chân truyền, sau lưng Trịnh Kinh Sơn có Lễ Chân Truyền, một mạch Chiêu Xuyên cũng có Chu Chân Truyền ủng hộ vậy. Lúc đang nói chuyện thì ba người đã là giao thủ mấy lần, cả người Âu Dương Tinh Tinh càng không còn nhân khí, thật nhìn như là hoạt thi biết động đậy mà thôi. Xiềng xích đâm ra từ mặt đất đã tràn đầy, đầy trời đất rồi. Dù sao thực lực của Tiết Huỳnh và Phương Cát vẫn không bằng nàng. Sau khi liên tục chịu mấy lần thiệt thòi, thấy Miêu Thành Dương mãi không xuất hiện, chỉ nghĩ là hắn coi trọng thực lực của Âu Dương Tiêm Tinh, còn muốn cho bọn họ một cơ hội. Tiết Huỳnh không nhịn được kêu lên: Ở mấy bãi chỗ nè, kính xin nhanh chóng ra tay bắt lấy con tiện trì này. Đến cách tiện trì này khác hẳn người thường, luôn tuân thủ hẹn, việc đã đồng ý thằng chết cũng không đổi. Vì vậy Trịnh Kinh Sơn mới giao phó Bùi Lăng cho nàng, chỉ sợ mạch chủ có ý tốt cũng bị nàng coi như lầu lan giả thú đó nha. Mà lúc này, ở bên trong lương đình, theo một câu nói nhẹ nhàng, sương mù xám trắng trước mặt Miêu Thịnh Dương lập tức giảm đi. Hắn ta hơi hốt hoảng, lại phát hiện không biết mình đã ngồi xuống ở bên trong lương đình từ lúc nào. Đối diện là một nữ tử mặc cung trang hơi mờ ảo, tóc mây búi cao, hoa hoa ngọc trâm, thoạt nhìn dáng vẻ nhã nhặn như là cung nữ ở trong nhà giàu. Chỉ là nhìn kỹ lại, từ đầu gối nàng trở xuống cũng không phải là thực thể, chỉ có một đoàn hắc vụ ngưng tụ không thể tiêu tán. Vào lúc này đang chậm rãi thả đồ thiêu trong tay xuống. Trong bàn tay tinh tế tái nhợt của nàng là một miếng da người kéo căng trên khung thiêu, một bức tranh quỷ đói dưới ánh trăng đã thiêu được một nửa. Sợi tơ xuyên qua kim nhỏ bằng xương, rõ ràng được chế tác từ hồn phách mà thành, lón thoáng truyền ra những tiếng kêu rên vô cùng thê lương thảm thiết. Hiểu Nghe tạm dừng thiêu trụ lại, đôi mắt màu mực bình tĩnh, mắt nhìn Miêu Thành Dương. Miêu Thành Dương chỉ cảm thấy một luồng hàn khí dâng lên từ phía sau lưng, vô thức rùng mình một cái. Mời! Một tiếng vang nhỏ, trước mặt hắn ta đột nhiên xuất hiện một bát nước trà. Nước trà kia đen đặc không thấy đáy, chưa vào tay đã cảm nhận được sự lạnh lẽo rõ ràng, nhanh chóng lan tràn ra một phản băng sương nhỏ trên bàn đá phủ đầy rêu xanh. Dường như có thứ gì đó đang nhanh chóng di chuyển ở bên trong, khiến cho mặt nước hiện ra từng cơn gợn sóng. Miêu Thành Dương nào dám chạm vào cái này, nhìn thấy gớm không à? Hắn ta hơi cúi đầu, trầm giọng hỏi: Xin hỏi là Lệ Chân Truyền có gì phân phó, hay là cô nương có chỗ nào cần chỉ dạy gì hả? Đáng chết, sao U Hồn Thị Nữ lại xuất hiện ở chỗ này làm con mẹ gì? Trong lòng Miêu Thành Dương vừa sợ hãi vừa nghi ngờ. Lần trước hắn ta đánh vào Khô Lan tiểu viện, hành hung Trịnh Kinh Sơn một trận rồi nghênh ngang rời đi ngay trước mặt đệ tử một mạch Kim Tan, cũng không thấy bất kỳ một vị U Hồn Thị Nữ nào ra tay, sao bây giờ lại tìm tới cửa rồi? Cũng không đến mức đã qua nhiều ngày rồi mới chợt nhớ ra mặt cho Trịnh Kinh Sơn chứ hả? Chẳng lẽ lại là vì hàng tiểu quả này hay sao? Không, chuyện này là không thể. Lễ Chân Truyền có thân phận tu vi cỡ nào, có thể nói nàng và người hầu cận nàng đều không dùng được hàng tiểu quả. Vậy là vì cái gì? Đừng có chạm vào Bùi Lăng. Ngay lúc suy nghĩ của Miêu Thành Dương đang thay đổi thật nhanh, vắt hết óc suy đoán, Hiểu Ngay lại bắt đầu thiêu thùa. Mỗi 100 đâm xuống, da người kéo căng trên khung thiêu đều sẽ tuôn ra một vết máu xinh đẹp, cứ như chủ nhân lớp da vẫn còn đang còn sống vậy. Mà cùng lúc đó, bên trong tấm da người kia cũng không ngừng vang lên trận trận kêu rên. Mỗi một tiếng kêu rên liền hô thêm một tiếng, lại không phải chỉ là một người. Khi thì thiếu nữ, khi thì là hài đồng, khi thì là lão nhân gia, khi thì là thanh niên trai trắng, đều lộ ra cực kỳ thống khổ thê lương cùng tuyệt vọng. Hiểu Ngô không thèm để ý, cứ liên tục thiêu thuộc không ngừng, từ tốn nói: Ngươi ghi nhớ cái điểm này, ngươi có thể đi rồi. Đang khi nói chuyện thì bên ngoài Đình Nghĩa Mát vô thanh vô tức mở ra một cái thông đạo. Ngoài thông đạo quả nhiên không phải là màu sắc rách nát như ở đây, chỉ là cũng không phải là cốt hạt giữa rạch. Bùi Lăng, lại là vì Bùi Lăng mà đến. Trong lòng của Miêu Thành Dương kịch chấn, khó trách Trịnh Công Sơn sẽ không tiếc bỏ ra đại giới cũng để cho Bùi Lăng giành lấy hàng tỷ quả. Cũng khó trách Bùi Lăng này xuất thân hàng vi, tu vi cũng không cao, lại có thể giết chết được đệ đệ của mình còn có Lý Tư Hoảng và cả Chu Di. Nguyên lai chỗ dựa của tiểu xuất sinh này không phải Trịnh Kinh Sơn mà là Lễ Chân Truyền. Ý thức được điểm này, Miêu Thành Dương cơ hồ trong nháy mắt đạo tâm đã sụp đổ. Nếu như sai sử Bùi Lăng chính là Trịnh Kinh Sơn, hắn sẽ còn có khả năng, nếu không tiếc bất kỳ đại giới nào, có thể báo thù rửa hận cho đệ đệ của mình. Nhưng nếu là Lễ Chân Truyền thì hắn có thể làm được như thế nào đây? Mà coi như hắn không quan tâm tới Lễ Chân Truyền đi nữa, thì ngay cả bất kỳ một u hồn thị nữ nào dưới trướng của Lễ Chân Truyền, hắn đều không có khả năng đối phó được. Cảm xúc của Miêu Thành Dương chập trùng, sắc mặt kịch liệt biến hóa. Hiểu Nghe thì không để ý, tự mình vẫn thiêu lên bức tranh quỷ đối với anh trăng kia, hiển nhiên căn bản không lo lắng tên này sẽ cự tuyệt. Sau một lát, Miêu Thành Dương rốt cuộc cũng có dũng khí đứng người lên, nhưng hắn lại không rời đi mà lại nhìn thẳng vào Hiểu Nghe trầm giọng hỏi: Hiểu Nghe cô nương, nếu ta nhất định phải giết Bùi Lăng thì sao ạ? Hiểu Nghe nghe vậy ngẩng đầu lên, trong đôi mắt màu mực không có bất kỳ cảm xúc gì, tán hoa trên búi tóc là bỗng nhiên rơi xuống, đầu đầy tóc xanh im ắng lại tăng vọt. Mà vào lúc này bên trong có hạt chịu chạch, trong không gian thu hẹp do xiềng xích màu đen dây khốn, hỏa diễm sắc màu xanh kia còn đang chậm chạp là ổn định thiêu đốt. Bùi Lăng lòng nóng như lửa đốt: Hệ thống nè, người có thể nhanh lên đi không hả? Lúc này hắn rất đau, thật sự là rất đau đớn. Dù sao hàng tỷ quả còn sót lại vẫn đang thiêu đốt nhục thân của hắn, nhưng trong tình huống nguy cấp, Bùi Lăng căn bản không để ý tới điểm này. Hắn dồn dập để mà thúc giục hệ thống: Nhanh, người nhanh kết thúc đi, ta cho người khen ngợi năm sau. Không đúng, về sau, về sau lúc nào ta cũng cho người khen ngợi năm sau. Mặc cho thằng Bùi Lăng có gào thét cỡ nào thì hệ thống vẫn giống như những lần ủy trị để mà tu luyện trước đó, nó thờ ơ mặc kệ, để cho hàng thủy quả đốt cháy thân thể của Bùi Lăng, chỉ lo chỉ huy hỏa chủng trong cơ thể chậm rãi di chuyển dọc theo cốt tủy kinh mạch, ngăn cản sự thiêu đốt bên ngoài cơ thể, đề phòng ký chủ của mình bị tử vong. Mà Bùi Lăng thì vẫn như mỗi lần, hắn vẫn đang mắng chửi 18 đời tổ tông của cái hệ thống khốn nạn này. Hắn biết không trông cậy được vào cái đồ thiểu năng này rồi, đặt sự chú ý vào ngoại giới. Đột nhiên nghe thấy một tiếng hét thảm trong sườn xích dày đặc, xuyên qua kẽ hở, hắn chỉ thấy sắc mặt của Tiết Huỳnh vô cùng hoảng sợ, nửa người đầy máu, ôm một bên cánh tay của mình nhanh chóng lùi lại. Hắn ta là trận tu, vốn cũng không am hiểu đấu pháp cận thân. Trận bàn bản mệnh bị Âu Dương Tinh Tinh lấy mất, trước đó lại bị cốt sinh hoa tra tấn một trận. lúc này tổn thương nguyên khí còn mất thủ đoạn chủ tu, thực lực trên người 10 phần mất 8, dù có Phương Cáp giúp đỡ cũng nhanh chóng rơi vào thế hạ phong. Nhưng lúc này Phương Cáp cũng là không chịu nổi, hắn ta đã lấy ra thủ đoạn cuối cùng của mình, một cái lư hương thanh đồng điêu khắc hoa văn thị vân, ba chân khảm bảo thạch, trong lư cuồn cuộn khói xanh, những nơi đi qua cỏ cây lập tức khô héo mục nát, ngay cả đầm lầy cũng nhanh chóng xuất hiện dấu vết bị bỏng, đủ thấy độc tính cực mạnh rồi. Nhưng mà Âu Dương Tim Tinh chỉ cần khẽ quát một tiếng, xiềng xích sinh ra từ sau lưng co quắp lại giống như vật sống, hấp thu sạch sẽ khói xanh tràn lan vào trong hắc quang, chất không còn động tĩnh gì nữa. Miêu Mạch Chủ! Miêu Thành Dương chậm chạp không hiện thân, cho dù là con báo đùa chơi với con chuột cũng hơi không nói được rồi, cái này có vấn đề. Tiết Huỳnh và Phương Cát nhận ra có điều không thích hợp, sắc mặt đều thay đổi. Mặc kệ hắn, đi bắt Bùi Lăng đi. Hai người nhìn nhau, Tiết Huỳnh trầm giọng nhắc nhở Phương Cát. Nhanh! Lúc đang nói chuyện, hắn ta nhịn đau đưa tay sờ vào ngực, móc ra một cái trận kỳ màu đen ném vào phẳng không. Trong nháy mắt, hóa thành một đạo trận pháp, bao vây chặt chẽ cả Âu Dương Tim Tinh và cả Hắc Quang. Âu Dương Tim Tinh vô cùng giận dữ, mười móng tay đột nhiên duỗi dài, một đoàn hắc quang chém thẳng lên trận kỳ. Toàn thân của trận kỳ lúc này lung lay sắp đổ. Nhanh, nhanh bắt lấy Bội Lăng! Tiết Hình vỗ một chưởng vào ngực của mình, phun ra một ngụm tinh huyết lên trận kỳ. Toàn thân trận kỳ mơ hồ có huyết quang, cuối cùng miễn cưỡng ổn định. Hắn ta vội vàng nói: Huyết phượng trận này không ngăn được Đàm Bố Lô, bắt Bội Lăng lại thì ngươi và ta mới có đường sống. Không cần hắn ta nhắc nhở, Phương Cát đã túm lấy cái lư hương, cắt hai cổ tay của mình nhỏ vào máu tươi. Cùng lúc đó hắn ta rút ra một thanh chỉ thủ thanh đồng từ trong tay áo đặt vào mi tâm của mình, chậm rãi trượt xuống, không thấy máu động ở đầu đau. Lại có một con cổ trùng trắng mập như là sưng tầm đang nhúc nhích từng chút một. Sau khi Phương Cát cắt nó ra, lập tức giật xuống ném dọc bên trong lư hương. Ngay sau đó, trong lò truyền ra một tiếng gít rào bén nhọn, một con quỷ diện hoàng trùng lớn bằng đầu trẻ sơ sinh bay từ bên trong làn khói xanh ra. Đôi mắt của hoàng trùng đỏ hồng, cả người quanh quẩn một luồng hung lệ. Chỉ là loại hung lệ này hơi như cây không rễ, nước không nguồn, có vẻ suy yếu vì hậu kình không đủ. Phương Cát đau lòng nhìn nó, con u hoàng cổ này là do hắn ta trăm cây nghìn đắng bồi dưỡng ra, vốn trông cậy sau khi nó trưởng thành là u hoàng cổ vương, có thể trở thành một cánh tay đắc lực, cũng là chỗ dựa sau cùng của hắn. Nhưng bây giờ tình huống khẩn cấp, cũng không quan tâm đến việc nóng vội hỏng việc nữa. U hoàng cổ chịu sự chỉ huy của hắn ta, vừa ra khỏi ly hương đặt khí thế hung hăng lao thẳng tới Bùi Lăng. Âu Dương Tim Tinh và Quan Tài đều bị huyết phật trận vây khốn, dù điên cuồng công kích trận pháp, nhưng Tiết Huỳnh và Phương Cát đều liều mạng, không tiếc dùng tinh huyết để mà thực thi cấm pháp. Nàng khó công phá được trong chốc lát, đành phải xuyên thấu qua trận pháp cố gắng chỉ huy số xiềng xích vẫn luôn bảo vệ Bùi Lăng đi nghênh địch. Ai biết u hoàng cổ này gặp xiềng xích đánh tới không hề tránh né, toàn bộ thân hình mờ mịt như mây khói, chợt hóa thành một đạo u hồn. Xiềng xích không chút chướng ngại sạc qua thân thể của nó, lại hoàn toàn không ngăn cản được hành động của nó. Ngươi dám? Xiềng xích không chạm được vào nó, u hoàng cổ tiến quân thần tốc, giác hút vô cùng sắc bén lao thẳng tới Bùi Lăng. Trong huyết vượt trận, Âu Dương Tim Tinh giận tím tái cả mặt, lại liều lĩnh giật ra phù lục dán trên xiềng xích của hắc quang. Vốn trong hắc quang thường xuyên phát ra tiếng đập, lúc này là hoàn toàn tĩnh mịch, nhưng chỉ sau hai lần hít thở, nắp quan tài nặng nề ầm vang bay ra, đập âm âm vào bên trong một cái trận kỳ. Tiết Huỳnh còn đang không ngừng lấy tinh huyết nuôi trận kỳ, tiếp tục duy trì trận pháp, chỉ cảm thấy thần hồn cũng chấn động, trước mắt trống vắng đầy sao vàng, cổ họng hơi ngọt phun ra một ngụm máu lớn, thân thể bay thẳng ra ngoài, vùng vẫy một lúc lại chưa thể đứng dậy, không rõ sống chết thế nào. Phương Cát thấy thế thì vô cùng hoảng sợ, tâm niệm điên cuồng thúc giục u hoàng cổ nhanh chóng bắt lấy Bùi Lăng làm con tin. Ngay vào lúc này, toàn thân Bùi Lăng cháy đen, thậm chí vẫn đang tản ra khói xanh, đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác. Hệ thống vẫn còn đang len keng bên tai của hắn đây. Lần tu luyện này kết thúc ở đây, cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân chỉ năng một lần ủy trị phi thăng hồng lò. Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin tước chủ cho khen ngợi năm sao. Bùi Lăng không rảnh tới cái hệ thống tiểu năng này, hắn lăn đi một cái né tránh được chân trước của u hoàng cổ đánh đến một kích, chợt nhìn xuống đau đớn, trở tay rút ra yếm sinh đao ở sau lưng. Chỉ là yếm sinh đao vừa vào tay, ngay sau đó đã rơi xuống đất. Bùi Lăng giật mình nhìn kỹ, mới phát hiện tay phải của mình bị bỏng nghiêm trọng cỡ nào, căn bản không nắm được cả chuôi đao. Hệ thống! Hắn lúc này cái khó ló cái khôn, quát lên trong ý niệm: ta muốn tu luyện huyết sát đao pháp. Ngay sau đó, hệ thống lúc này lại hiện lên: thân thể của hắn nhanh chóng nhặt lên yếm sinh đao còn chưa hoàn toàn rơi vào đầm lầy, dùng tốc độ vô cùng nhanh chạy về phía Tiết Huỳnh, bỏ lại U Hoàng Cổ ở tích phía sau. Làng càng kiểm tra ra ký chủ tiếu giật từ tinh huyết tu sĩ để mà tu luyện. Làng càng đang tìm tinh huyết của tu sĩ. Làng càng hệ thống tặng miễn phí ba tên tu sĩ trúc cơ kỳ cho người. Gần như chỉ trong nháy mắt, Bùi Lăng xuất hiện ở bên cạnh Tiết Huỳnh, yếm sinh đao nhanh nhẹn như là tiểm điện sạc qua cổ của người này, tạo ra một hàng vết máu bay thẳng lên giữa không trung, chợt bị huyết vụ xuất hiện quanh người Bùi Lăng hấp thu sạch sẽ. Tiết Huỳnh nằm trên đất, hừ cũng không kịp hừ một tiếng, đã trở thành một bộ thây khô. Mặt đất của Cốt Hạt Chiếu Trạch lúc này chợt chấn động, hắn ta đã vỡ nát thành một mình rồi, hòa vào trong nước bùn của đầm lầy. Trong huyết vụ, trên mặt của Tiết Huỳnh chậm chậm hiện ra vẻ không thể tin nổi. Hệ thống lúc này lại lăng càng hoàn thành tặng ngươi một tu sĩ trúc cơ kỳ, tiếp tục tu luyện. Luyện khí kỳ còn lâu mới so sánh được với tinh huyết của tu sĩ trúc cơ kỳ. Dù Tiết Huỳnh liên tục vận dụng tinh huyết ổn định trận pháp đã tiêu hao rất nhiều, nhưng tinh huyết còn sót lại cùng với nhục thân hồn phách của tu sĩ trúc cơ vẫn khiến cho huyết vụ đại thịnh như là thực chất. Biến cố này diễn ra rất nhanh, dù là Âu Dương Tiêm Tinh hay là Phương Cát đều không kịp phản ứng. Chỉ thấy Bùi Lăng giẫm một cước lên tro cốt còn sót lại của Tiết Huỳnh, đột nhiên xoay người, không nhìn ra trên khuôn mặt bị đốt thành than cốc có biểu cảm gì. Hai con ngươi chưa hoàn toàn thu lại ánh sáng xanh nhạt do hàng tỷ hoa hiện ra, thoạt nhìn như là lệ quỷ. Hắn im lặng giơ trường đao lên, không hề che giấu mục đích, lao thẳng tới Phương Cát. Phương Cát lúc này sợ vỡ cả mặt, quíu cả dụng, nát cả trứng. Rõ ràng Bùi Lăng chỉ là tu sĩ luyện khí kỳ, cho dù hắn ta không địch lại Âu Dương Tiêm Tinh cũng là trúc cơ kỳ mà, lúc này lại vô thức muốn quay đầu bỏ chạy. Thậm chí hắn còn nhất tâm nhị dụng để mà phân tâm cưỡng chế U Hoàng Cổ chặn lại phía sau của mình, ngăn trở Bùi Lăng. U Hoàng Cổ lúc này phát ra một tiếng rên đau đớn, hắn đổi từ trạng thái u hồn trở về trạng thái thực thể, đón lấy lưỡi đau của Bùi Lăng. Keng, chân trước của con cổ trùng này cứng như thép, khó khăn giao phong với yếm sinh đao. Ở lưỡi đau đột nhiên truyền ra một luồng cự lực, thân thể Bùi Lăng không chịu khống chế bay thẳng ra ngoài. Cùng lúc đó hệ thống lại lập tức lên tiếng, làng càng kiểm tra thấy công kích từ ngoại giới, lần tu luyện này kết thúc ở đây. Cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng một lần ủy trị phi thăng không lo, rất mong ngài sẽ chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin túc chủ cho khen ngợi nam sao. Quyền khống chế thân thể quay trở lại trong tay của Bùi Lăng, lúc này khí huyết của hắn đang nhanh chóng khôi phục, ngón tay vẫn không cầm được yếm sinh đau. Bịch bịch hai tiếng, đau rơi người ngã, nước bùn trong bùn lầy bắt đầu bắn lên tung tóe. Bùi sư đệ! Âu Dương Tiêm Tinh trợn mắt muốn nứt ra, lại không nương tay, giơ tay vung ra một sợi xiềng xích muốn thừa thắng truy kích U Hoàng Cổ. Quần áo màu trắng không gió tự bay, trên vải vóc vốn thuần trắng lập tức hiện ra rất nhiều phù lục. Ngay sau đó, một bóng dáng xinh xắn lanh lợi đột nhiên bay ra từ trong quan tài. Người này khoảng 6-7 tuổi, dung mạo vô cùng tinh xảo, như là danh gia dốc lòng dung từng nét bút phát họa ra, nhất là hàng mi dày và dài như là quạt lông, làn da không hề có chút huyết sắc nào, càng thêm trắng bệch, thậm chí có thể thấy được mạch máu xanh nhạt dưới da thịt của nàng. Nữ đồng này nhắm chặt hai mắt, đôi môi đầy nặng khẽ mím nhẹ nhàng trôi nổi giữa. Trên người của nàng không có một mảnh vải che thân, nhưng có vô số cốt sinh hoa vần quanh, đám hoa sẫm trắng hơi mờ điên cuồng nổ rộ, che kính từ xương quai xanh của nàng trở xuống. Nếu không phải rất nhiều xiềng xích bạch cốt đang tung hoành quấn quanh, nhanh chóng di chuyển ở trong bụi hoa như là cự mãng, phát ra âm thanh xương cốt tấn công rợn người, thoạt nhìn như là tinh linh trong hoa, tinh khiết xinh đẹp. Chỉ là trong chớp mắt thấy nữ đồng này, Phương Khắc sợ hãi muốn víu dụng rồi, lại liều lĩnh vận chuyển hóa huyết đại pháp điên cuồng để mà chạy trốn. Nữ đồng không mở mắt, một sợi xiềng xích bạch cốt sau lưng lại bỗng nhiên đâm vào hư không, biến mất thành một mảng lớn, không có chút dấu hiệu nào. Vậy mà sau lưng Phương Khắc lại thấm ra một vệt vết máu. Ngay sau đó hắn ta lảo đảo mấy bước, cứng ngắc bất động, cứ như là bị đông cứng. Ngay sau đó, trong lúc rầm rầm vang động, vô số xiềng xích bạch cốt tuôn trào ra như từ trong người của hắn. Trong khoảnh khắc xuyên qua thân thể hắn ta, một đóa cốt sinh hoạt to lớn chậm rãi tràn ra từ sau lưng của hắn. U Hoàng Cổ có liên kết tính mạng của hắn ta phát ra một tiếng rít rào, lập tức hồi phi yên diệt. Bùi sư đệ, ngươi thế nào rồi hả? Âu Dương Tiêm Tinh thì không rảnh để ý tới Phương Cát, chạy như bay đến bên cạnh Bùi Lăng đỡ lấy hắn dậy và vàng hỏi, sư đệ, Bùi sư đệ. Còn chưa nói hết câu, bàn tay của nàng chạm đến gáy của Bùi Lăng, làm rơi xuống một miếng thịt lớn trông như là thăng khóc, khiến Âu Dương Tiêm Tinh không khỏi giật mình. Cũng may là nàng phát hiện nơi rơi xuống đã sản sinh ra huyết nhục rồi, đang nhanh chóng khôi phục. Huyết sát đao pháp. Âu Dương Tiêm Tinh là nội môn đệ tử, tất nhiên sẽ có tầm mắt mà đám ngoại môn đệ tử như Trần Hoàng không thể so sánh được, lập tức nhận ra. Mặc dù đao pháp này là thực không phạt, tu thành ngoại sát, nhưng cũng có thể hấp thu tinh huyết người khác để khôi phục bản thân. Quá tốt rồi, Bùi sư đệ, không nguy hiểm tới tính mạng. Nàng thở phào một hơi, Âu Dương Tiêm Tinh biết lúc này Bùi Lăng cần chuyên tâm khôi phục, vô cùng cẩn thận đặt hắc nằm ngang, xoay người đánh một trảo về phía Phương Khắc ở đằng xa. Cốt sinh hoa to lớn bao lấy thân thể Phương Khắc, lăng không bay đến giữa hai người, ngã mạnh xuống chỗ kích Bùi Lăng không xa. Âu Dương Tiêm Tinh lại nói, sư đệ nè, chỉ một mình Tiết Quỳnh thôi khôi phục chậm lắm, người nhanh nhân lúc Phương Khắc vừa chết cũng luyện hóa hắn thành ngoại sát đi. Vì Bùi Lăng đang tiêu hao rất nhiều, trên dưới cả người đang nhanh chóng khôi phục, vừa đau vừa tê vừa ngứa như có ngàn vạn con sâu kiến gặm nhấm. Nếu không phải cảm giác này dễ chịu hơn quá trình nạp lửa nhập thể, hắn đã sống lăn lộn đầy đất kêu thảm ra tiếng rồi. Vì vậy mặc dù cảm nhận được Phương Khắc đã chết nhưng cũng không để ý tới. Nghe vậy không khỏi mở mắt ra, biết ơn nhìn Âu Dương Tiêm Tinh nói, đa tại sư tỷ. Vị sư tỷ này thật sự là quá tốt. Âu Dương sư tỷ người đẹp lòng dạ tốt bụng, hắn nghĩ như vậy lại không dám lập tức ra tay. Dù sao vừa nãy hệ thống tiểu năng đã nhắc nhở tặng ba tên tu sĩ trúc cơ, không ngoài dự đoán Âu Dương Tiêm Tinh cũng nằm trong phạm vi đưa tặng của cái hệ thống khốn nạn này mà. Cũng may là giữa chừng lại bị U Hằng Cổ cắt ngang, nếu không thật sự không tưởng tượng nổi hậu quả, chắc chắn là hắn đã đập luôn Âu Dương Tiêm Tinh rồi. Thế là Bùi Lăng lúc này nhặt một khối đá, đánh giá một ít thời gian, quán chú linh lực quăng tặng đá lên cao, đồng thời không hề chậm trễ gọi hệ thống bên trong ý niệm, hệ thống ta muốn tu luyện huyết sát đạo pháp. Quả nhiên, hệ thống lập tức thao túng thân thể của hắn, nắm lấy yếm sinh đao, đứng dậy chém về phía Phương Khắc. Chỉ là đao phong yếm sinh đao lướt qua, cốt sinh hoa đột nhiên quấn lấy Phương Khắc lùi về sau. Hệ thống chém hụt một đao, không chút do dự dậm chân tiến lên, tiếp tục cố chấp chém về phía cổ của Phương Khắc. Lúc này, tảng đá rơi xuống, đập vào trên người của hắn, hệ thống lại len can. Kiểm tra ra có công kích từ ngoại giới, tu luyện lần này xin đến đây là kết thúc. Bùi Lăng cảm thấy vô cùng khó hiểu. Âu Dương Thiên Mộng, ngươi làm cái gì vậy hả? Bùi Lăng lúc này không rõ ràng cho lắm, đang muốn hỏi thăm dò Âu Dương Tiêm Tinh, chỉ thấy vị sư tử này sầm mặt lại, nghiêm nghị quát về phía nữ đồng ở giữa không trung. Hiện tại không cần đến ngươi, buông Phương Khắc xuống, trở về U Minh Sát Nữ Quan cho ta. Bùi Lăng nghe vậy giật cả mình, chợt nghe bên tai vang lên một tràng tiếng cười thanh thúy của nữ đồng kia. Hắn lập tức choáng váng, ánh mắt dần dần tan rã. Âu Dương Tiêm Tinh lúc này giận tím cả mặt, đầu ngón tay hất dấp dài ra, hung hăng vạch một cái vào giữa không trung. Năm đạo khí kình như là lợi trảo cự thú gào thét bay ra, sọt sọt sọt sọt. Trên hai gò má tái nhợt của nữ đồng đứng trong cốt sinh hoa lập tức hiện đầy vết thương. Trong vết thương lại không chảy ra máu tươi, mà là nước màu đen cực kỳ sền sệt. Nữ đồng này không hề phản kháng, cũng không mở mắt, chỉ xoay cổ theo một góc độ vô cùng quỷ dị mà một người bình thường không thể làm được. Thẳng tắp nhìn chằm chằm Âu Dương Tiêm Tinh một lát, đôi môi không có một chút huyết sắc nào cong lên, lộ ra một nụ cười quái dị xen lẫn sự điên cuồng. Sau đó nàng bỗng nhiên khẽ ngã về sau như vậy, thẳng tắp hạ xuống. Hắc quang vốn bị ném ở một bên im ắng bay lên, đỡ được nàng ở giữa không trung. Nắp quan tài tự động bay tới, rầm một cái đẩy lên. Âu Dương Tiêm Tinh lập tức tiến lên, phủ toàn bộ xiềng xích phù lục trước đó lên quan tài. Dù là như thế, sắc mặt của nàng vẫn không tốt lắm, vịnh vào hắc quang thở dốc mấy lần mới quay đầu. Chỉ thấy Bùi Lăng lại nắm một khối đá quăng lên cao, tiếp theo chém một đao trúng Phương Khắc, không còn bị cốt sinh hoa thao túng né tránh nữa. Sau khi huyết vụ quanh người bốc lên một hồi lâu, vô số da thịt cháy đen tróc ra, lộ ra da thịt trắng nõn như là mới sinh. Mà lúc này tảng đá kia cũng vừa vặn rơi xuống nện vào bên vai của Bùi Lăng. Dường như vị sư đệ này hơi hơi sợ hãi rồi mới chậm rãi thu đầu lại. Âu Dương Tiêm Tinh hay ngạc nhiên nhìn hắn một chút, không rõ là thằng này tự nhiên điên khùng dùng tảng đá nện chính mình một cái là dùng cái thao tác gì, chắc là một cái loại xì kêu gì mới đây. Nhưng trước mắt cũng không phải lúc tò mò, nàng nhanh chóng thu dọn di vật của Tiết Huỳnh và Phương Cát một lúc, vác hắc quang lên lưng đi qua một cước dẫm bộ thây khô của Phương Cát tình bột mịn, trầm giọng nói, sư đệ nè, có thể đi không hả? có thể đi thì chúng ta nhanh rời khỏi nơi đây. Mặc dù không biết cái thằng điên Miêu Thành Dương kia đã xảy ra chuyện gì, nhưng mạch chủ một mạch chiêu riêng không phải là người mà ngươi và ta có thể ngăn cản đâu. Bùi Lăng cũng chính là nghĩ như vậy. Mặc dù trong lúc khôi phục quanh người ngứa ngáy, cảm giác vô cùng khó chịu, nhưng cũng không quan tâm tới. Sư tỷ à, ta có thể đi, chúng ta rời đi ngay thôi. Ông Dương Tim Tinh dường như rất quen thuộc với nơi này, hơi phân biệt phương hướng, liền dẫn hắn vội vàng đi ra bên ngoài đầm lầy. Chúng ta trước đi đến U Cô Động nha. Rời khỏi Cúc Hạt Kiểu Trạch, Âu Dương Tim Tinh chỉ vào một phương hướng nói với Bùi Lăng. Nơi đó có... Vừa nói đến đây, tiếng của nàng im bặt. Bùi Lăng lại vô thức nhìn nàng, đã thấy Âu Dương Tim Tinh đột nhiên dừng chân, chậm rãi ngẩng đầu lên. Chẳng biết cái đầu ở dưới lớp vải trắng đã nổi thành mặt Âu Dương Tim Mộng từ lúc nào. Nàng lúc này nở một nụ cười vô cùng quỷ dị đối với hắn. Ngay sau đó, vô số xiềng xích bạch cốt gào thét mà ra. Trong lòng của Bùi Lăng thì không biết chuyện gì, chỉ biết có một điều, chết con mở đó rồi. Trong đình viện rách nát, Miêu Thành Dương mình đầy thương tích, máu me bè bét, liên tục lùi ra xa mười mấy trượng mới miễn cưỡng đứng vững. Bởi vì lòng ngực đau xót nên thân thể của hắn lung lay, bất lực quỳ xuống. Hắn ta lấy tay chống đất, cố gắng cầm cự, ngẩng đầu, trợn mắt như là phun ra lửa, trên mặt đầy vẻ không cam lòng. Bùi Lăng kia giết bào đệ ta, làm loạn tông cảnh ta, phá ổng đạo tâm ta, ta không giết hắn, tầm mà khỏi đi. Con đường tu tiên sau này vô vọng, đây là thù hận không đổi chạy trung. Hiểu người cô nương, cô cần gì với nương đại, người không giết ta, ta chắc chắn sẽ giết chết Bùi Lăng. Trong lương đình, Hiểu Nghê vẫn ngồi cực kỳ nhã nhặn, chưa hề ngừng động tác thiêu thừa trong tay. Mái tóc dài sau đầu che khuất bầu trời, gần như che toàn bộ bầu trời trong đình viện. Nàng nhã nhặn sẽ chỉ luồng kim từ tốn nói. Mạng của ngươi tính là cái gì? Nếu vừa rồi Bùi Lăng nạp lửa nhập thể thất bại, ta đã không cứu hắn rồi, cũng không ngăn ngươi. Nhưng bây giờ, hắn đã chứng minh giá trị của mình, sao ta có thể tha cho ngươi tổn thương hắn chứ hả? Nhưng mà ta thấy ngươi làm đá kê chân thì thật là cực kỳ tốt nha. Càng là ngọc thô càng cần rèn luyện. Thiên tài chân chính luôn không thuận buồm xuôi gió. Bây giờ ngươi đã có tử thù với Bùi Lăng, ngươi sẽ là khối đá mà giàu tốt nhất đó hả? Cho nên ta không giết ngươi. Bây giờ ngươi lập xuống hai lời thề tâm ma cho ta. Một là không được tiết lộ chuyện hôm nay, hai là không được ra tay trước khi hắn tiến vào nội môn. Khuôn mặt của Miêu Thành Dương vô cùng dữ tợn, trong lòng ngực như sôi trào, đã chuẩn bị thân tử đầu tiêu ở đây. Nghe như vậy không khỏi khẽ giật mình. Hắn ta nhanh chóng suy nghĩ, trầm giọng hỏi. Nếu sau khi Bùi Lăng tiến vào nội môn thì sao hả? Đến lúc đó thì các ngươi đã ngang cơ với nhau rồi, ta sẽ không nhúng tay nữa đâu. Hiểu Nghe tùy ý cấm kim lên trên da người kia, giơ khung thiêu kéo căng lên đưa lại gần nhìn kỹ, dường như đang kiểm tra đường thiêu của mình có là sai lệch ở đâu hay không, rồi hững hờ nói. Nếu như đến lúc đó Bùi Lăng chết ở trong tay ngươi, vẫn là hắn là một tên phế vật, không xứng đáng được chủ nhân coi trọng đâu. Nhưng bây giờ hắn vẫn còn đang là luyện khí kỳ, tu sĩ trúc cơ trở lên, ai động vào người hắn thì người đó sẽ chết đó. Sắc mặt của Miêu Thành Dương âm trầm, tâm ma của hắn ta đã bắt đầu tai ngán từ khi nghe được tin Miêu Thành An chết. Mặc dù hành trình Cẩm Mộng Long đã nhắc nhở hắn ta, nhưng cũng có nghĩa tâm ma đã bắt đầu thành hình rồi. Nếu không thể nhanh chóng đánh giết Bùi Lăng, hóa giải sự dao động tâm cảnh do cái chết của bầu đệ mang tới, chắc chắn tâm ma sẽ tăng trưởng theo thời gian, càng ngày càng lớn mạnh. Đến lúc đó, chẳng những tăng khả năng hắn ta bị tâm ma phản vệ, còn ảnh hưởng đến việc tu luyện các mặt khác của hắn nữa. Nửa ngày sau, Miêu Thành Dương lại giọng nói, người phục vụ lễ chân truyền đã có thể uy hiếp ta, người có chú chân truyền cũng có thể ra tay với Trịnh Kinh Sơn. Hiểu nghe cô nương, cô thật sự muốn tranh đấu giữa hai vị chân truyền lúc này tăng lên một cấp bậc nữa, ngay lúc lễ chân truyền đã bế quan hay sao? Người gánh nổi trách nhiệm này hay sao hả? Hiểu Nghe lúc này buông khung thiêu xuống, chậm rãi tiếp tục thiêu, cũng không ngẩng đầu lên. Vị trí thánh nữ sẽ thuộc về chủ nhân nhà ta mà thôi. Sắc mặt của Miêu Thành Dương thay đổi thất thường một lát, bỗng nhiên nói, được, vậy thì Miêu Thành Dương ta hôm nay xin tâm ma lập thể. Hắn ta căn bản không có chút phần thắng nào ở trước mặt Hiểu Nghe, ngay cả lấy chu chân truyền ra cũng không thể khiến thái độ của đối phương dịu đi, lúc này cũng chỉ có thể cúi đầu. Dù sao nếu như tiếp tục liều mạng, nhất định là thập tử vô sinh. Dù Miêu Thành Dương không sợ chết, nhưng cũng không muốn mất đi tính mạng một cách vô nghĩa như vậy. Bùi Lăng kia có thể được Lệ Chân Truyền coi trọng, thậm chí từ lúc Luyện Khí Kỳ đã phái hồn thủy nữ bảo vệ rồi. Đây là đãi ngộ mà cả Trịnh Kinh Sơn không có. Miêu Thành Dương lúc này bình tĩnh suy nghĩ, chỉ sợ là thiên phú cùng với tư chất còn cao hơn cả suy đoán của ta. Không phải năm đó ta cũng là đệ tử phong vân số 1 của ngoại môn hay sao? Nếu không thì sao có thể tranh thủ cơ hội trúc cơ lác đác không có mấy tiến vào nội môn chứ hả? Bây giờ ta đã là trúc cơ hậu kỳ, sau khi Bùi Lăng trúc cơ, ta có thể tự tay ra tay báo thù cho Thành An, không cần phải nổi giận chốc lát ở đây, tự nhiên lại mất cái mạng của mình, coi như để Bùi Lăng sống tạm đến khi tiến vào nội môn. Nghĩ đến đây, Miêu Thành Dương ho khan phun ra hai ngụm máu, giơ một tay lên lập xuống hai lời tâm ma lập thể dựa theo yêu cầu của Hiểu Nghề. Cuối cùng lão đảo mới đứng dậy vội vàng rời đi, nhưng lại đi về phía thông đạo cái đó không xa. Hắn ta đi một lúc lâu cũng không thể tới gần. Hiểu Nghề cô nương, người có ý gì hả? Miêu Thành Dương thấy thế trong lòng trầm xuống, khẽ trách mắng hỏi. Hiểu Nghề ngẩng đầu, đôi mắt màu mực sâu kín nhìn hắn ta. Uống xong trà rồi mới đi chứ hả? Trà? Miêu Thành Dương lúc này giật cả mình, chợt nhìn vào trong lưng đình. Vừa nãy hắn ta còn không dám chạm vào cái chén trà ở bên bàn đá kia. Xin nhận ý tốt của cô nương. Khóe mắt của hắn ta kéo căng muốn từ chối, nhưng bây giờ ta không có khác. Hiểu Nghề vẫn chuyên tâm thiêu thùa nhưng không nghe thấy gì. Miêu Thành Dương lại đi vài bước về phía thông đạo, thấy vẫn không thể đi qua, biết không uống chén trà kia căn bản không thể rời đi được, hơi thay đổi sắc mặt. Nữ quỷ này để ta lập lời thề, lại nói rõ muốn ta làm đá mài dao cho tiểu xuất sinh Bùi Lăng kia hả? Miêu Thành Dương nhanh chóng suy nghĩ, dĩ dù chén trà này có vấn đề, chắc hẳn cũng không đến mức khiến ta chết ngay tại chỗ đâu. Hắn ta suy nghĩ xong lúc này cắn răng, lão đảo đi vào trong đình, cầm chén trà kia lên. Vốn nước trà kia chỉ là đen tối nhìn không thấy đáy, thỉnh thoảng lại có vật sống lé lên rồi biến mất. Nhưng Miêu Thành Vương vừa chạm đến đơn chén, mặt nước bên trong bốc lên sùng sục như là nước đun sôi, dâng lên mấy cái bong bóng lớn khoảng như móng tay. Trong mỗi cái bong bóng đều có một con mắt như là vừa khoét ra, vằn vện tia máu tập trung nhìn hắn ta. Động tác của Miêu Thành Dương không khỏi cứng đờ, hắn ta ngẩng đầu nhìn về phía Hiểu Nghề, chỉ thấy dáng vẻ của nữ quỷ này vẫn là thanh tao lịch sự, dừng việc thiếu thùa, đang bình tĩnh lạnh lẽo nhìn hắn ta. Ba búi tóc đen ở sau lưng nàng tràn đầy trời đất, bên trong khe hở của mái tóc đen, một con dị thú hình thể khổng lồ, gần như cao đến mười mấy tầng lầu, cầm trong tay một cái xương đùi đẫm máu thò người ra từ sau cửa sân, đang đầy ác ý mà quan sát. Tí tách, tí tách, vài giọt máu nhỏ xuống từ trên xương đùi, nhỏ giọt xuống trước mặt của Miêu Thành Dương. Sắc mặt của hắn ta thay đổi, nhìn chăm chú chén nước trà này một lát, quyết tâm liều mạng, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, tiếp theo nhanh chóng xoay người, nhanh chân lại đi về phía thông đạo. Lần này cuối cùng thông đạo không từ chối hắn ta nữa. Chẳng mấy chốc, Miêu Thành Dương đã trở lại dưới đáy của Cổ Yên. Không kịp thấy rõ bốn phía, hắn ta đã đầu đầy mồ hôi ngã quỳ gối xuống đất, ôm bụng mà phát ra tiếng kêu thê lương. Cốt sinh hoa to lớn chậm chậm tràn ra sau lưng của Bùi Lăng. Vô số xiềng xích bạch cốt quấn quanh hắn, kín đến không còn kẽ hở. Âu Dương Tinh Tinh đứng ngay trước mặt hắn, một bàn tay cực kỳ băng lãnh nhẹ nhàng phủ lên khuôn mặt của hắn. Khuôn mặt Âu Dương Tinh Tinh lập tức biến đổi thành Âu Dương Tim Mộng. Lúc này, xiềng xích bạch cốt kéo căng hơn một phần. Cùng lúc đó, xiềng xích cũng bắt đầu không ngừng hấp thu khí huyết và linh lực của Bùi Lăng. Trong chốc lát, lại khôi phục thành gương mặt của Âu Dương Tinh Tinh. Nàng vô cùng vội vàng muốn thả Bùi Lăng đi. Sư tỷ, ngươi làm sao vậy hả? Bùi Lăng mặc dù thôi thớp, nhưng vẻ mặt lại rất là tỉnh táo. Nhân lúc Âu Dương Tim Tinh đang chiếm ưu thế, hắn hỏi, ngươi sẽ xảy ra chuyện gì hả? Ta không sao, chưa tới một giáp, nàng sẽ không thể làm gì ta đâu. Âu Dương Tim Tinh khẽ giật mình, không ngờ đã đến lúc này. Bùi Lăng còn lo lắng cho nàng, kiềm nén cảm xúc khó hiểu trong lòng, nàng nhanh chóng nói, bây giờ ta giải cốt sinh hoa cho ngươi, ngươi lập tức trốn, trốn càng xa càng tốt, nhưng tuyệt đối đừng tới gần phía đông, còn có phía đông nam nữa. Bùi Lăng nói, được rồi. Thật ra lúc hắn bị tập kích đã có thể sử dụng bách lý độn hình phù mà Trịnh Kinh Sơn cho để rời đi, nhưng mà Âu Dương Tim Tinh tận tâm tận lực với hắn như vậy, hắn cũng không thể không nói một câu nào mà một mình chạy trốn. Nhưng bây giờ hiểu rõ tình huống, ở lại không làm được chuyện gì, ngược lại còn sẽ mất mạng, vậy thì Bùi Lăng đang muốn phát động phù lục, giữa khoảng không ở trước mặt đột nhiên không có tí dấu hiệu nào xuất hiện một bộ cung trang quen thuộc, là Hiểu Nghề. Tại sao nàng này lại ở chỗ này? Bùi Lăng không khỏi khẽ giật mình. Âu Dương Tim Tinh phát hiện ra đang muốn quay đầu lại, khuôn mặt lại kịch liệt biến ảo một hồi, bỗng nhiên lại đổi thành Âu Dương Tim Mộng. Sừng xích bạch cốt vang lên ầm ầm, đang muốn tiến một bước giết chết Bùi Lăng, nhưng Hiểu Nghe chỉ yên tĩnh nhìn một cái. Cốt sinh hoa trên người của Bùi Lăng không có dấu hiệu nào, đã lặng yên khô héo rồi. Hiển nhiên là Âu Dương Tim Mộng cũng vô cùng sợ hãi, đột nhiên xoay đầu 180 độ, nhưng chưa thấy rõ sau lưng của mình. Hiểu Nghe đứng xa duỗi ngón tay điểm vào nàng một cái, chỉ thấy đầu nàng răng rắc, lại quay ngược trở về, rầm một tiếng ngã trên mặt đất. Bùi Lăng thần thục giật cốt sinh hoa và xiên xích còn lại trên người mình xuống rồi ném đi, vội vàng tiến lên nói lời cảm tạ. Đa tạ Hiểu Nghe cô nương. Hiểu Nghe bình thản liếc hắn một cái, mái tóc đen sau đầu đột nhiên dài ra, một phát quấn lấy hắn và Âu Dương Tim Tinh. Bùi Lăng căn bản không kịp mở miệng hỏi con mẹ gì cả, cả người đã rơi vào bên trong hốc hoảng, cũng không biết trải qua cái chuyện gì. Chờ đến lúc hắn lấy lại tinh thần thì đã đứng trước cửa của Khô Lăng tiểu viện rồi. Bên cạnh của hắn là U Minh Sát Nữ Quan và Âu Dương Tim Tinh ngất xỉu nằm trên nắp quan tài. Về phần Hiểu Nghe, đã sớm không thấy bóng dáng nàng đâu. Hắn lấy lại bình tĩnh, trước tiên kiểm tra xem Âu Dương Tim Tinh còn sống hay không, lúc này mới tiến lên gõ cửa. Sau một lúc lâu, sắc mặt của Trịnh Kinh Sơn tái xanh gọi một nữ đệ tử đến đưa Âu Dương Tim Tinh đi. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Hội trưởng sư huynh, hóa ra Tiết Huỳnh kia là người của Miêu Thành Dương, còn có Phương Cát nữa. Sau khi Miêu Thành Dương xuất hiện thì... Bùi Lăng lúc này vội vàng nói đại khái việc đã trải qua. Trịnh Kinh Sơn nghe vậy nổi giận bừng bừng, không chờ hắn nói xong đã ngắt lời. Miêu Thành Dương là chủ của một mạch lại tự mình ra tay truy sát một ngoại môn đệ tử, thật không biết xấu hổ mà. Còn có Tiết Huỳnh nữa, cái tên xuất sinh này, từ chất của hắn cực thấp, năm đó chỉ may mắn mới trúng cờ. Tình cảnh ở trong nội môn rất là gian nan, liên tục bước đi khó khăn. Nếu không phải lúc đầu ta mềm lòng thu nhận hắn vì dư trướng, hắn có thể sống đến ngày hôm nay hay sao? Đúng là cái đồ ăn cây táo rào cây súng. Bà nội cha nó cái con chó khốn kiếp này. Người nói hắn bị người luyện thành ngoại sát của huyết sát đạo pháp rồi sao? Luyện tốt lắm, Bùi sư đại à, tốt lắm. Cái thứ lấy quán trả ơn này, dù không chết trong tay người, sau khi trở về lão tử cũng sẽ tự mình ra tay nghiền xuống hắn thành tro. Còn về phần cái thằng Phương Cát thì... Nhắc đến tu sĩ kim tu y độc này, sắc mặt của Trịnh Kinh Sơn thay đổi thất thường trong chốc lát, mới tiếp tục mắng. Lúc trước ta bồi dưỡng hắn ta đủ kiểu, ngay cả cái con u hoàng cổ kia cũng là ta đặc biệt lấy cho hắn. Không ngờ cái tên chó chết này lại tham sống sợ chết như vậy, quả thật là chết chưa hết tội mà. Trong lòng của hắn ta nói vậy thôi chứ thật chất vô cùng đau đớn. Phương Cát chết thì cũng thôi đi, nhưng cái con u hoàng cổ kia lại có tư chất trở thành u hoàng cổ vương. Vốn tưởng rằng Phương Cát chắc chắn có thể bồi dưỡng nó, bà nội cha nó, đến lúc đó cũng bớt chút sức lực của mình. Không ngờ cái thằng khốn nạn này lại phế vật tới như vậy. Trịnh Kinh Sơn dù sao cũng là mạch chủ, hắn lấy lại bình tĩnh tiếp tục hỏi. Vậy các ngươi làm thế nào chạy thoát hả? Bẩm, lúc Miêu Thành Dương đang muốn ra tay, đột nhiên biến mất không thấy đâu nữa. Bùi Lăng bắt đầu kể lại chi tiết. Trước đó Âu Dương sư tỷ vì cứu ta, mở ra U Minh Sát Nữ Quan. Đến mức chúng ta vừa rời khỏi cốc hạt chịu trạch không lâu, sư tỷ đột nhiên biến thành một khuôn mặt nữ đồng trong quan tài, tiếp theo lại muốn giết ta. Cũng may Hiểu Nghe cô nương xuất hiện ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, ngăn cản sư tỷ đưa chúng ta trở về. Ta nghĩ chắc là Miêu Thành Dương cũng bị Hiểu Nghe cô nương đi đâu rồi. Trịnh Kinh Sơn nghe vậy thì thầm gật đầu, hắn ta đã nghĩ trúng mà. Nếu Bùi Lăng này là thiên tài mà sư tỷ nhìn trúng, sao bên sư tỷ lại không có sắp xếp gì chứ? Hắn ta mong đợi hỏi. Vậy Miêu Thành Dương có chết chưa ạ? Hội sư huynh, cái này thì ta không có biết. Bùi Lăng nói, sau khi hắn đột nhiên biến mất, cho đến khi ta bị Hiểu Nghe cô nương mang về cửa của Khô La tiểu viện, ta đều không thấy hắn xuất hiện nữa. Trịnh Kinh Sơn cảm thấy hơi tiếc hận, chưa nói đến thù hận giữa hắn và Miêu Thành Dương, mấu chốt là bây giờ một mạch kim tang rất là suy sụp rồi. Nếu Miêu Thành Dương chết ngay lúc này, một mạch chiêu xuyên không hề đề phòng, biết đâu mạch của mình sẽ có cơ hội nhân lúc cháy nhà mà đi hồi của, khôi phục lại nguyên khí thì sao? Nhưng bây giờ lại không thể xác định được sự sống chết của Miêu Thành Dương, không tiện ra tay. Được rồi, ta đã biết sơ qua mọi việc rồi. Hắn thầm nhanh chóng tính toán một phen, Trịnh Kinh Sơn ngẩng đầu vẻ mặt ôn hòa nói. Bùi sư đệ nè, lần này là ta dạy dỗ kẻ dưới không nghiêm, để cho người chế giễu rồi. Cũng may sư tỷ phải Hiểu Nghề cô nương trốn ở bên cạnh, cuối cùng không để người gặp nguy hiểm nha. Bùi Lăng lúc này vội vàng nói. Hay sư huynh nói quá lời, nếu không phải sư huynh bồi dưỡng, sao ta có cơ hội lấy được hàng tỷ quả? Ta vĩnh viễn không quên đại ân đại đức của sư huynh đâu. Trịnh Kinh Sơn thấy thằng Bùi Lăng này vô cùng cảm kích, cũng mỉm cười nói. Thôi đi, ta sẽ xử lý việc này. À, vậy rồi, ngươi vừa trở về từ Cổ Nguyên ha, lại vừa nằm lửa nhập thể, vẫn nên tĩnh dưỡng một chút. Trước hết không cần về ngoại môn để đề phòng chuyện chẳng may. Ta sai người dọn dẹp một căn phòng cho ngươi tạm thở lại nha. Cứ thế, hắn sai tùy tùng đưa Bùi Lăng đi xuống. Trịnh Kinh Sơn suy nghĩ thêm một lát, đứng dậy bắt đầu rời khỏi Khô Lan tiểu viện. Gần như ngay lúc này, Miêu Thành Dương vô cùng chật vật trở lại chỗ ở của mình. Nội môn đệ tử trông coi thấy trên người mạch chủ đầy thương tích, vết máu loang lổ, không khỏi giật mình, vội vàng tiến lên nâng đỡ. Mạch chủ nè, sao mạch chủ lại biến thành cái dáng vẻ này? Sau đó đệ tử Y Tu chạy đến cũng rất ngạc nhiên, vừa trị liệu cho hắn ta vừa bùng bực hỏi. Đã xảy ra biến cố gì vậy ở Cổ Nguyên vậy hả? Sắc mặt của Miêu Thành Dương âm trầm, không trả lời vấn đề này mà phân phó. Các người tìm hai người lạ mặt đến Lộc Tiền Thành, đồ sát cả Bùi phủ cho ta. Hiểu nghe bắt hắn, lập ra tâm ma lập thể, là không được ra tay khi Bùi Lăng tiến vào nội môn sau. Nhưng hắn ta cũng không hứa hẹn không ra tay với người khác. Sau khi Miêu Thành ăn chết, lúc hắn ta điều tra hung thủ đã tìm hiểu qua, mặc dù mẫu thân Bùi Lăng mất sớm, nhưng phụ thân vẫn còn đó. Còn có một đám huynh đệ tỷ muội cùng phụ khác mẫu nữa kìa, rất nhiều đồng tộc cũng cùng nhau lớn lên. Dù tiểu súc sinh này không có tình cảm sâu nặng bằng hắn ta với Thành An, nhưng người thân cùng dòng máu sớm chiều ở chung, chỉ cần là con người, sao có thể hoàn toàn không có tình cảm. Huống hồ Bùi Lăng nhập tông chưa được mấy ngày, thời gian ở Trọng Minh Tông còn chưa đủ để quên đi Bùi gia đâu. Đến lúc đó, nếu biết mình khiến cả gia tộc bị hủy diệt, có lẽ sẽ chịu đả kích cực lớn đây. Sở dĩ Lệ Chân Truyền phái Hiểu Nghe bảo vệ cho Bùi Lăng, cũng vì coi trọng tư chất của thành tiểu xuất sinh này. Nếu như thằng Bùi Lăng này tự phế đi bản thân, đạo tâm không vững, chẳng lẽ Lệ Chân Truyền còn có thể tiếp tục ủng hộ hắn hay sao, còn có thể trách mình hay sao? Nghĩ tới đây, Miêu Thành Dương lại căn dặn, đừng có giết sạch trong một lần duy nhất, để lại mấy người có quan hệ thân thiết nhất với hắn, dạy dỗ cho thật tốt, bí mật mang về tông môn, ta có chỗ gần nhiều nha. Dù sao hắn ta đã tận mắt nhìn thấy tâm trí kiên định của Bùi Lăng khi nạp lửa nhập thể. Chẳng may tin dữ gia tộc bị đồ sát không thể khiến cho Bùi Lăng sụp đổ, đạo tâm vẫn còn vững vàng, hoặc lại một lần nữa làm cho hắn tỉnh táo sau khi suy sụp, vẫn nên giữ lại mấy người, thỉnh thoảng kích thích một chút sẽ bảo đảm an toàn hơn. Muốn để cho lão tử làm đá mài dao cho thằng tiểu súc sinh kia sao? Miêu Thành Dương lúc này cười lạnh trong lòng. Lão tử sẽ khiến tiểu súc sinh kia còn chưa trút cơ mà đạo tâm đã lâu đông, từ đây vĩnh viễn khó mà tiến cảnh. Đá mài dao sau, ta sẽ mài cho nó chết. Hai tên đệ tử một mạch chiêu xuyên nghe như vậy thì không hiểu con mẹ gì cả, hai mặt nhìn nhau, nhưng cũng không dám phản bác, cúi đầu đồng ý. Chỉ là sau khi bọn họ lui xuống nước không lâu, đã có một tên tu sĩ áo bào trắng vội vàng đến đây. Ồ mà chủ nè, ngài nói người muốn cho người đồ sát Bùi phủ của Lộc Tiền Thành hả? Ừ, đồng mộng. Miêu Thành Dương nhìn thấy tu sĩ này khẽ gật đầu. Không sai, đúng là có việc này. Tu sĩ áo bào trắng tên là Ân Đông Mông kia đánh giá hắn tập một chút, đột nhiên phất tay bày ra một đạo kết giới đề phòng theo dõi, trầm giọng nói. Ừ mà chủ nè, thử cho ta nói thẳng nha, hành động lần này không ổn đâu. Miêu Thành Dương hơi nhíu mày, cũng không phải không thích hắn ta làm trái ý mình, mà không hiểu. Vì sao không ổn hả? Bùi phủ Lộc Tiền Thành không quan trọng gì, giết đi cũng chỉ là việc nhỏ, hơn nữa... Hơi trầm ngâm uyển chuyển ám chỉ. Mặc dù tông tử Bùi Hồng Niên của bọn họ là một phế vật, nhưng Bùi Lăng vừa nhập tông lại thiên tư cực lớn, lăn lộn cùng với Trịnh Cái Sơn kìa. Nếu lúc này đồ sát Bùi phủ, có thể khiến đạo tâm của Bùi Lăng gặp khó khăn, cũng là chuyện tốt với Chu Trần Truyền mà. Cho nên cho dù Bùi Lăng có mặt mũi cầu xin đến trước mặt Lệ Chân Truyền vì việc của gia tộc bị tàn sát, cũng có Chu Trần Truyền giúp đỡ gánh áp lực cho hắn rồi, vậy hắn ta đồ sát Bùi phủ cũng có vấn đề gì đâu. Mà chủ nè, Ân Đông Mông lúc này hạ thấp giọng nói, khẽ nhắc nhở. Dù Bùi Lăng kia có đi đời sức trúng như thế nào, trước mắt cũng chỉ là một đệ tử ngoại môn nho nhỏ mới vào trong môn. Còn ngươi đường đường có tu vi trúc cơ hậu kỳ, mà chủ một mạch chiêu xuyên lại tự mình đi đuổi giết hắn, không những không công mà lui, còn bị thương. Nếu lan truyền việc này đi, những người khác bàn tán ầm ĩ thì cũng thôi, còn muốn bên Chu Trân Truyền nghĩ thế nào đây? Sở dĩ Chu Trân Truyền bằng lòng nâng đỡ chúng ta, không phải cũng vì mạch chủ đã chèn ép Trịnh Kinh Sơn khắp nơi ngay từ ngoại môn hay là sao? Nếu để cho nàng biết mạch chủ người chỉ vì một tên Bùi Lăng nho nhỏ, một tên đệ tử ngoại môn mà thôi, phải chịu ăn một cái lỗ vốn như vậy, mặc kệ là chịu thiệt như thế nào, tổn hại bất lợi, chú Chân Truyền sẽ còn giống như trước đó coi trọng một mạch chiêu sư của chúng ta hay không? Miêu Thành Dương nghe vậy khẽ giật mình, sắc mặt biến đổi giải thích nói, ta cũng không phải là bại bởi Bùi Lăng, chỉ là sự tình liên quan tới Hiểu Nghê, hắn đã tâm ma phát thệ rồi, khó mà nói ra. Giờ phút này chính là đang tìm từ ngữ nào để mà suy diễn cho Ân Đông Mông hiểu. Thì Ân Đông Mông lúc này lại dậm chân nói, mà chủ à, đây không phải là sự tình ngươi có bại ở trong tay Bùi Lăng hay là không. Bùi Lăng cùng với tu vi của ngươi, thân phận địa vị chênh lệch khá xa, hắn coi như tự ở dưới tay ngươi chật vật chạy trốn, cũng đem một trận chiến này thành danh rồi. Mà ngươi dù giết hắn có nhiều thêm hai quyền đi nữa, vậy cũng để cho hắn đủ tự ngạo, huống chi còn không có giết thành công. Cho nên cái sự tình tự mình ngươi tiến vào bên trong cổ nguyên truy sát Bùi Lăng nhất định phải giấu giếm, càng không thể tàn sát Bùi phủ ở Lộc Tiền Thành được. Cả nhà Bùi phủ kia thì không có quan trọng gì cả, chỉ như là con dung con dế lúc nào muốn nghiền chết mà không được. Nhưng bây giờ nếu mà động đến bọn hắn trước khi giết chết Bùi Lăng, đâu chỉ nói cho mọi người biết mà chủ bây giờ không làm gì được Bùi Lăng, muốn xả uất khí nên giận chó đánh mèo giết người nhà quán hay sao? Như thế chẳng phải là không có duyên cớ gì tự nhiên tổn hại uy nghiêm của mạch chủ, mà cũng khiến cho thằng nhãi Bùi Lăng kia thành nên danh tiếng nữa. Hắn lúc này lại trầm giọng nói, vừa vặn trước đó Trịnh Kinh Sơn vì Dương Đông Kích Tây từng đến đây khiêu chiến người, lúc ấy người để cho người ta nói cho hắn biết là đang bế quan. Đã như vậy thì mạch chủ liền coi như chưa bao giờ rời khỏi chỗ này đi, càng không có truy sát vào Bùi Lăng. Mà chỗ sở dĩ là chịu thụ thương chỉ là vì vô ý tu luyện, hơi có chút hào tổn tu dưỡng mấy ngày liền có thể tốt hơn rồi. Nếu có người nào nói là ở cổ yên gặp được ngươi, thì người đó chính là người có ý định du hãm một mạch chiêu sinh chúng ta. Mà chỗ nếu như không như vậy, một khi trước mặt của chú Chân Truyền mất đi địa vị, một mạch chiêu sinh chúng ta sẽ đi theo con đường nào đây? Liền như những nhóm chân truyền bây giờ của Thánh Đông, bởi vì nguyên nhân Trịnh Kinh Sơn, Lễ Chân Truyền tất nhiên sẽ không thu nạp chúng ta, mà bên phía của Tô Chân Truyền là tuyệt đối sẽ không tùy tiện cuốn vào thánh nữ chi tranh. Như thế chúng ta căn bản là không có lượt lựa chọn, chỉ có thể đi theo Chu Chân Truyền. Thế thì làm sao có thể để cho Chu Chân Truyền hiểu là một mạch chiêu sinh chúng ta, cảm thấy chúng ta ngay cả một tên ngoại môn đệ tử đều không thể đối phó được hả? Cơ bắp trên mặt của Miêu Thành Dương lúc này run rẩy, sắc mặt một hồi lâu biến ảo mới chán nản nói, Người nói đúng lắm, là ta xúc động. Gọi bọn hắn trở về đi. Thấy Miêu Thành Dương biết nghe lời khoái, Ân Đông Mông lúc này mới dám thở phào một hơi, trấn an vài câu nói, bất quá mà chủ chỉ là nghĩ muốn làm loạn tâm cảnh của Bùi Lăng, kỳ thật cũng không cần kiếm chú đại sức thủ đâu nha. Rốt cuộc trước đó chúng ta cho người điều tra phát hiện ra, mặc dù Bùi Lăng chính là con cháu của Bùi Thị, nhưng bởi vì mẹ đẻ mất sớm, bị mẹ kế chèn ép, liền đấy ngay cả cha ruột của hắn đối với hắn cũng không có phải thân cận gì, nhất là mẹ kế của hắn. Con đàn bà này trọn tâm trọn ý muốn để cho con trai thân sinh tên là Bùi Đồ vượt mặt được Bùi Lăng, nhưng mà Bùi Đồ bây giờ vẫn còn tại Lộc Thiền Thành ngu ngu ngốc ngốc ở đó không có thành tựu gì. Bùi Lăng ngược lại là đánh bậy đánh bạ được mang đến Thanh Đông, phụ nhân kia ghen tị, lòng dạ lại vô cùng hẹp hòi, giờ phút này chỉ sợ là đã đối với Bùi Lăng vô cùng ghen ghét rồi. Chỉ cần nàng có một cơ hội, nàng sẽ chỉ sợ với chúng ta càng hy vọng thằng Bùi Lăng này không có kết cục tốt đẹp gì. Còn có cái thằng phế vật Bùi Hồng Niên nữa, đây chính là trong tử mà Bùi Thị kỳ vọng ký thác nhiều năm, kết quả đầu nhập vào dưới trướng của Trịnh Kinh Sơn lâu như vậy, từ đầu đến cuối không được trọng dụng. Ngược lại Bùi Lăng này vừa mới nhập không có mấy ngày đâu, liền để Trịnh Kinh Sơn tự mình tại bồi rồi. Bây giờ Bùi Hồng Niên này không biết việc này cũng còn miễn cưỡng đi, nếu như biết hắn sẽ cam tâm hay sao? Cái thằng phế vật Bùi Hồng Niên, gà đất chó sành, ngay cả con dùng con dế cũng không bằng. Miêu Thành Dương lúc này trầm ngâm nói, chỉ sợ coi như nó có ý nghĩ đi cũng không làm được gì tiểu xuất sinh Bùi Lăng kia đâu. Ân Đông Mông lúc này cười cười, mà chỗ nè, Bùi Hồng Niên mặc dù là phế vật, nhưng người đừng quên hắn mê liếng một cái con ngoại môn đệ tử cũng không phải là cái loại lương thiện gì đâu nha. Hai người nhìn nhau thần sắc lúc này đều buông lỏng. Rồi vậy thì Bách cũng thần sắc buông lỏng luôn, và tạm dừng phần 13 của bộ truyện Hệ Thống Thiểu Năng Bùi Lăng Cổ Đạo ở đây. Hẹn gặp các đạo hữu ở phần 14 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã xem video cũng như like share video giúp mình và đã ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đạo hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Và một lần nữa cảm ơn các đạo hữu rất nhiều, và xin tạm biệt và hẹn gặp lại.